Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, động cơ của ô tô lại một lần nữa có thể nổ máy. Lên xe đi, tôi đưa các cô về. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này cuối cùng cũng có vẻ an tâm. Quỷ sai mạnh nhất chính là quỷ sai mạnh nhất, cục diện lần này gần như được giải quyết khi hắn ra tay. Chuyện copy từ, trong lúc trở lại tân giới, không khí cũng có chút nặng nề, ba người cũng không nói gì thêm để tránh nói lỡ miệng gây ra âng. Khi tới dưới lầu căn nhà mà Miyazaki Meiko và Yun Inhi, hay nói đúng hơn là Mộ Dung Thiên Tử và Vương Chí Hoa đang ở, Nam Cung Tiểu Tăng dừng xe. Nếu có chuyện thì các vị có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, dù muộn mấy cũng không vấn đề. Miyazaki Meiko khẽ gật đầu, nói, ngủ ngon. Sau khi chia tay, nhìn chiếc xe nổ máy rời đi, Yun Inhi cảm thán. Người đàn ông này hóa ra lại không đáng ghét như trong tưởng. Tượng của em, đi thôi, Chí Hoa. Sau khi lên lầu và đi vào phòng, Meiko bật đèn sau đó quay ra nói với Yun Inhi. Chí Hoa, em đi tắm trước đi, chị còn có việc. Yun Inhi lập tức gật đầu. Có Linh Môi Sư ở đây, nàng không phải lo lắng khi tắm rửa nữa. Nàng lập tức đi lấy quần áo để thay, sau đó đi vào trong phòng tắm. Tiếp đó, Miyazaki Meiko lấy ra từ trong túi của nàng mấy lá bùa. Đây là phù chú chuyên dụng của Mộ Dung Thiên Tử. Nàng dùng dao nhỏ cắt nhón tay sau đó nhỏ máu lên đó rồi bắt đầu vẽ chú văn. Điều này không cần phải ai dạy mà đó đã là bản năng của Linh Môi Sư, sau khi vẽ ra phù chú thì năng lực đuổi quỷ của tấm phù lục sẽ được kích hoạt sau khi Linh Môi Sư kích hoạt năng lực của mình. Đến lúc đó, chỉ cần nàng dính phù lục ở các góc trong phòng, cho dù quỷ hồn có xuất hiện bất thình lình ở góc nào, Meiko cũng có thể nhanh. Chóng kích hoạt năng lực Linh Môi, nàng không những có thể tận dụng việc chỉ trả một lần vé chuộc cái chết nhưng có thể cộng dồn hiệu quả của nhiều tấm phù lục mà còn có thể gia tăng tính chính xác trong việc xác định vị trí của quỷ hồn, đồng thời còn giảm đến mức thấp nhất sự sụt giảm về ảnh hưởng của năng lực Linh Môi do khoảng cách giữa nàng và quỷ hồn không hề xa. Chỉ có trung cấp Linh Môi Sư mới có năng lực này. Huyết dịch của sơ cấp Linh Môi Sư không hề có tác dụng. Bản thân thể chất Linh Môi đã có sẵn công năng chữa trị rất mạnh, hơn nữa nàng còn là thần y, bản thân thực âm chi thủ. Có thể chữa khỏi hoàn toàn bất cứ bệnh tật thương tích gì. Cho nên, nàng không bị bất cứ ảnh hưởng gì do việc mất máu quá nhiều đem lại. Huyết dịch của Linh Môi Sư khá quý giá, cho đến khi họ trở thành cao cấp Linh Môi Sư, huyết phù. Lục thậm chí còn có thể đem bán cho người khác. Một khi có quỷ hồn tiếp cận, Linh Môi Sư đó sẽ có sở cảm ứng, sau đó chỉ cần một ý niệm là có thể kích hoạt huyết dịch Linh Môi trên tấm phù lục đó. Cho nên chính, Hầu Tước, cũng chế tác huyết phù lục sau đó giao cho Mạc Niệm Sinh bán ra ngoài, đây cũng là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 19, thu nhập sẽ do Niệm Sinh phụ trách cất giữ, chức vụ của y khá giống với nhân viên tài vụ và kế toán viên. Khi nghĩ đến Niệm Sinh, dù ở trong hoàn cảnh kinh dị và khủng bố này, trong lòng của Meiko vẫn có chút ấm áp. Tuy rằng tương lai của hai người bọn họ tương đối xa vời, thậm chí có lẽ trong tương lai cả hai người sẽ cùng bỏ mạng, nhưng Niệm Sinh đã sưởi ấm cho trái tim vì thù hận che mờ mà trở nên lạnh lẽo của Meiko. Không biết tình hình của Niệm Sinh trong bộ phim Tiêu Bản Ác Ma thế nào rồi, bộ phim kinh dị này có lẽ còn khó hơn cả Con Đường Của Vong Hồn, tuy có Hầu Tước ở đó, nhưng Meiko vẫn rất lo cho Niệm Sinh, nhưng nàng cũng không thể giúp hắn. Hiện tại, nàng phải cố gắng sống sót trong phim kinh dị. Con Đường Vong Hồn, cửa phòng tắm mở ra, Yun Inhi mặc trên người quần áo mới bước ra. Đương nhiên cả lúc tắm rửa nàng cũng đeo theo vòng tay xương người, cho nên nàng cũng không lo lắng cho lắm. Chị Thiên Tử, chị vào tắm đi, lúc này, Meiko chỉ vào những tấm phù lục ở trước mắt rồi nói. Chí Hoa, em dán những phù chú này ở các góc trong nhà cho chị. Phải rất chú ý đến những nơi như cửa sổ biết không? Em hiểu rồi, chị Thiên Tử. Meiko rất yên tâm về Yun Inhi. Ngoài mặt Yun Inhi có vẻ không quá đáng tin, nhưng trên thực tế, nàng lại là người vô cùng chu đáo và cẩn trọng. Nếu không phải vậy thì Meiko cũng sẽ không yên tâm giao chuyện này cho Inhi. Sau khi Meiko tắm rửa xong xuôi, Yun Inhi đã dán hết tất cả những tấm phù lục. Làm xong rồi, Yun Inhi cười nói. Chắc không có vấn đề gì đúng không, chị Thiên Tử? Khắp phòng lúc này đã dán đầy phù chú, nơi này có thể nói là tường đồng vách sắt. Nếu kích hoạt toàn bộ số phù chú ở chỗ này, thì cho dù có rất nhiều quỷ hồn kéo đến thì Meiko cũng có thể đuổi chúng đi. Đương nhiên, cái giá phải trả chắc chắn là việc nàng nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh, hơn nửa sức ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần sẽ mạnh lên. Trước mắt năng lực của Linh Môi Sư, quỷ sai và cả chiếc mặt nạ đều đã sử dụng một lần. sử dụng chúng trong những lần tiếp theo nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần. Cũng may mà Kim Cực, Thỏ, Trần Ngũ Sinh và Rách đều chưa ra tay, nhất là Kim Cực Thỏ. Người đàn ông này đáng sợ đến nỗi ngay cả người trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng phải rất dè dặt khi phải đối đầu với y. Nam Cung Tiểu Tăng đã ra lệnh sắp xếp cho Kim Cực Thỏ đối phó với Triệu Không Ảnh. Miyazaki Meiko có lòng tin có thể đối phó được với những kẻ còn lại. Đêm nay hai cô gái sẽ ngủ cùng nhau. Dù sao trong tình thế như hiện nay, hai nàng thật sự cũng không muốn mỗi người ngủ một giường. Chị Thiên Tử, chị nói xem, chúng ta phải làm gì bây giờ? Yun In Hi hỏi, chúng ta hình như thật sự gặp phải một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chị tin chúng ta có thể hóa giải kiếp nạn lần này. Miyazaki Meiko có vẻ vô cùng tự tin, đây cũng không phải lần đầu tiên Meiko đóng phim kinh dị khó, huống chi năng lực bảo mệnh của nàng cũng không chỉ dừng lại ở mái tóc quỷ. Và thể chất linh môi, nếu nàng chỉ có chút năng lực ấy thì làm sao nàng có thể sống sót trong mấy đợt sóng công kích của đám quỷ hồn trong. Vùng cấm thứ tư, phần IS, được. Miyazaki Meiko còn chưa sử dụng đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Đương nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nàng chưa thể sử dụng nó. Lá bài thủ đương nhiên phải để đến phút cuối cùng mới sử dụng. Trước mắt trong phòng dán chi chít phù chú nên Meiko có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Nàng cũng không tin quỷ hồn kia có thể xuyên qua tầng tầng phòng ngự như vậy, rồi vô thanh vô tức giết chết nàng trong giấc mơ. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, không bằng Meiko sớm đập đầu vào gối tự sát đi cho rồi. Quan trọng hơn là bất cứ quỷ hồn có đáng sợ thế nào, cho dù chúng thật sự phá được tầng tầng phòng ngự do nàng thiết kế thì ngay trong tích tắc trước khi chúng ra tay giết nàng nhất định sẽ có linh cảm tử vong. Một khi có linh cảm nàng sẽ lập tức kích hoạt năng lực linh môi. Đây mới là nguyên nhân khiến linh môi sư tự tin như vậy về năng lực bảo mệnh của mình. Đương nhiên, năng lực của linh môi sư cũng không phải tuyệt đối. Tuy rằng linh môi sư có năng lực tiên đoán tử vong vô cùng mẫn cảm, nhưng ở trong loại phim kinh dị siêu khó thì ngay cả vật bị nguyền rủa hệ thời gian hệ cũng có khả năng bị bóp méo. Nếu Phương Lãnh sử dụng vật bị nguyền rủa hệ thời gian trong thế giới của Nitemare, cho dù y có thể khiến thời gian bị quay ngược thì vong linh và ác ma cũng có thể kéo thời gian trở lại thời điểm trước khi thời gian bị quay ngược. Linh cảm tử vong mang tính tiên tri của linh môi sư cũng có khả năng bị delay do thời gian bị bóp méo. Cho nên, trong những bộ phim kinh dị siêu khó kể cả linh môi sư cũng không dám yên tâm đi ngủ. Điều này không chỉ đúng với trung cấp linh môi sư mà ngay cả cao cấp linh môi sư cũng thế. Đương nhiên, bộ Con Đường Vong Hồn, dù có khó đến thế nào cũng không thể xảy ra tình trạng như vậy. Trước mắt là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống, nhưng bởi vì trước đó tình tiết đã bị thay đổi nên tối nay cũng không chắc sẽ an toàn. Rất nhanh, Miyazaki Meiko đã ngủ say. Sau khi ngủ chưa được bao lâu thì nàng cảm thấy hốt hoảng khi mình lại đứng giữa một đoạn giao lộ tối tăm. Hả, chỗ này là chỗ nào? Giống như rất nhiều người bình thường khác khi họ không thể ý thức được chuyện mình đang nằm mơ, Miyazaki Meiko cũng không ý thức được mà cứ từ từ đi tới phía trước. Vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này? Mình đóng xong Con Đường của Vong Hồn, rồi ư, hay là mình đang ở trong một bộ phim kinh dị mới? Niệm sinh có, ở đây hay không, trong giấc mơ tư duy logic của đa số mọi người sẽ trở nên chậm chạp và rối loạn, nên dù có rất nhiều chuyện trái với lẽ thường xuất hiện, họ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Miyazaki Meiko lúc này đang bước đi trên con đường này, nàng cũng không nhớ rõ mình có ấn tượng gì với con đường này hay không. Hai bên con đường này là hai bức tường cao, mặt đường vô cùng rộng rãi, xung quanh cũng không có nguồn sáng khiến cho không ai có thể thấy rõ khung cảnh ở phía trước ra sao. Đây là đâu, vì sao mình lại có mặt ở chỗ này? Trong giấc mơ, Meiko cứ đi tiếp. Bỗng nhiên, có mấy bóng người đen ngòm xuất hiện sau đó đi vụt qua mặt của nàng. Những bóng đen này đi thật sự quá nhanh, nhưng họ cũng giống như nàng đều đang đi về phía trước. Đây là, sao lại như vậy? Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy cánh tay của mình bị một cánh tay khác chộp lấy, sau đó chỉ thấy một người phụ nữ mà khuôn mặt bị chiếc dù đỏ che khuất đứng trước mặt nàng sau đó nói ba chữ. Cô đến rồi, Miyazaki Meiko giật mình tỉnh giấc, cô đến rồi, đó rõ ràng là tiếng của Tưởng Hân Du, quả nhiên, những vong hồn cứ vật vờ đi lại trên con đường kia muốn nàng cũng đi trên con đường ấy. Bằng không, họ sẽ cứ bám theo nàng, loại nguyền rủa này cũng nằm ngoài tầm chữa trị của thực âm chi thủ, Meiko với tay cầm lấy chiếc điện thoại di động còn đang sạc điện. Lúc này là 2 giờ sáng, nàng đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ, dù có cố nhắm mắt để ngủ nhưng nàng lại ngủ không được. Trong kịch bản cũng không đề cập đến giấc mơ này, rõ ràng tình tiết lúc này đã bắt đầu phát triển vượt ra ngoài những gì đã được định sẵn trong kịch bản. Tiếp sau đây, những đợt xâm lấn, không có hồi kết của quỷ hồn cũng sẽ càng lúc càng đáng sợ hơn. Phim kinh dị có độ khó cao có đặc điểm như vậy. Chúng không giống như những bộ phim kinh dị tương đối dễ và tương đối khó ở chỗ thời gian của tình tiết có thể bị kéo dài chứ không còn cố định nữa, cho nên tần suất công kích của quỷ hồn cũng sẽ trở nên dày và lâu hơn. Khi tình tiết tiếp tục phát triển thì diễn viễn còn không có cả thời gian để hô hấp khi quỷ hồn cứ liên tục công kích hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng Meiko đã không còn bỡ ngỡ với cuộc sống hoàn toàn tuyệt vọng và đáng sợ này, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Dù sao chuyện này còn tốt hơn chán so với việc nàng bị treo cổ trên giá treo cổ, còn đám ngụy quân từ Masuki Kiyonaga lại sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nàng vốn đã chuẩn bị cho những sự kiện khủng bố sẽ phát sinh vào tối nay, nhưng những phù lục này lại không truyền lại bất cứ cảm ứng nào. Trong giấc mơ kia, nàng nhìn thấy con đường đó, còn nhìn thấy cả Tường Hân Du vẫn cầm trên tay chiếc dù đỏ. Các vong hồn cứ vật vờ lê mình về phía trước giống như chuyện này đã là một thói quen từ rất lâu trước kia rồi. Ở phía cuối con đường đó chính là nguồn gốc của nguyền rủa sao? Đó sẽ là, một vật bị nguyền rủa lợi hại như thế nào? Bí ẩn đầy rắc rối và phức tạp khiến cho người ta cảm thấy không khí dần bị sự âm u che phủ. Hơn nữa, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cho đến nay vẫn cứ ẩn mình trong bóng tối khiến cho họ cảm thấy vô cùng bất an. Tuy rằng, hầu tước đã có đối sách nhưng cho dù có thành công thì cái giá phải trả cũng quá lớn. Kể từ lúc đó cho đến lúc kết phim, bọn họ có phải sẽ bị ảnh hưởng hay không? Hay là, hầu tước, căn bản chẳng thèm để ý đến việc bọn họ chết bao nhiêu người, mà chỉ cần có thể đoạt lại bản chép tay của Nitemare, y đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hầu tước, sẽ coi bọn họ như tốt thí có thể hy sinh bất cứ lúc nào hay sao? Cách chương.